Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Bụi Rau Hè. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu PS. Rau hè giá thị trường, ý nghĩa rau hè đạt tới sinh trưởng thịnh kỳ, vô luận như thế nào cát, rau hè cửa đều tin lòng tràn đầy. Người trước ngã xuống người sau tiến lên, khỏe trưởng thành, lúc này, rau hẹ cửa kiên định cho rằng, chỉ cần mình cố gắng sinh trưởng, đem hết toàn lực dướn cổ lên, là có thể thấy ánh mặt trời, để cho mình đổi được hơn nữa to mập hơn nữa đầy đặn. Hơn nữa, rau hẹ cửa cố gắng xác thực có thể hưởng thụ được ánh mặt trời. Lúc này, đặc biệt thích hợp liêm đao. Thị trường chứng khoán ở giữa, cắt rau hè. 1. Vậy hình dung cơ cấu. Quỹ, nhà giàu, ném bán ra cổ phiếu đưa đến cổ phiếu thị trường. Hoặc tái cổ, giảm lớn, là hắn nghênh đón mới kiến thương cơ hội. Một lần nữa ở thấp vị kiến thương. Như vậy tuần vòng 3 đoạn làm việc, thực hiện chu nhi phục thủy, liền gọi hắn là cắt rau hè. 2. Vậy hình dung tán hộ, mua cổ phiếu, mua bộ, bộ cát, cát mua, liên tục, tổn thất thảm trọng, vậy gọi hắn là cắt rau hè. Mọi người thường nói Phố Uôn nắm trong tay toàn cầu tài chính mạch máu. Sự thật vậy không sai biệt lắm chính là như vậy. Trên con đường này phân bố mấy ngàn công ty, ở toàn cầu lĩnh vực tài chính chiếm hữu trước địa vị hết sức quan trọng. Một khi nơi này xảy ra vấn đề, từ ban đầu trải qua tới xem, tài chính sóng thần thường thường sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu. Tạo thành lớn vô cùng ảnh hưởng, lâu ngày, dưỡng thành người Phố Uôn ngạo mạn tính cách. So với phổ thông trong đê sản cấp bậc, bọn họ càng thích là người giàu, chân chính người giàu phục vụ. Như vậy thứ nhất, New York Hoa Kiều đoàn thể thành là khu không thấy được. Ít một chút người chân chính để ý cái quần thể này. Vậy không người chú ý đám này Hoa Kiều cất bao nhiêu tiền. Chỉ bằng mượn lão ấn tượng, cho rằng bọn họ rất nghèo, cuộc sống qua được gắng gượng gay gâu. Trên thực tế, vì gửi tiền để cho mình an tâm, phần lớn gốc hoa đoàn thể tình nguyện hy sinh một ít hưởng thụ cơ hội. Liên liên đường phố bán trái cây đại mụ, tài khoản ngân hàng bên trong có thể cũng nằm mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn đô la. Người Mỹ quả thật thích quản lý tài sản. Quốc gia này có rộng lớn quản lý tài sản đầu tư đường dây. Tùy tìm một vị trong sản xuất ra, đều có thể rõ ràng biểu đạt ra chính bọn hắn quản lý tài sản ý nghĩ. Ví dụ như nhà đầu tư trải, quỹ, cổ phiếu, phiếu công trái loại. Hay hoặc giả là ủy thác người khác hỗ trợ xử lý đứa trẻ đại học ký gửi quỹ đợi một chút. Mà không phải là nhàm chán khô khan tồn tại ngân hàng cùng cầm lợi tức. Công khai bí mật ở chỗ, ngân hàng lãi suất rất khó chạy thắng lạm phát bành trướng. Liền liền công trái cũng là như vậy. Ý nghĩa mặc dù thấp xuống tổn thất, nhưng thực đi trong ngân hàng gửi tiền, hàng năm vẫn sẽ hao tổn một phần nhỏ. Cân nhắc đến cao nguy niên đại phá sản ngân hàng nơi nơi, khiến cho được mọi người càng muốn đi mua quản lý tài sản sản phẩm. Đổi một góc độ suy nghĩ, nếu ngân hàng cầm mọi người tiền gửi ngân hàng đi kiếm tiền, như vậy tại sao không tự mình đi được lợi khoản tiền này đâu? Không thể không nói, bụi rau hẹ đều có tương tự ý tưởng, chí ít tăng bị người khác thu hoạch trước. Bọn họ cũng sẽ đối với tiền cảnh tràn đầy lòng tin. Nước Mỹ, bụi rau hè, ở lần lượt sóng gió sau đổi được khôn khéo. Biết mình không bản lãnh kia, vì vậy đem tài sản giao cho càng người thông minh xử lý. Quản lý tài sản sản phẩm sau đó xuất hiện, lại nuôi một nhóm lớn người trung gian cửa. Trên cái thế giới này người giàu có nhất, cũng đang không ngừng đi thành lập mình Internet. Là nhiều người hơn cung cấp công tác và phát tài cơ hội. Từ đó để cho mình đổi được hơn nữa giàu có. Đại đa số người từ nhỏ thì đang tiếp thụ một loại khác giáo dục. phụ mẫu và lão sư nói cho bọn hắn biết học tập cho giỏi. Sau đó tìm một việc làm nuôi gia đình sống qua ngày. Diệp Đông Thanh không hy vọng như vậy, biết như vậy rất khó phát đại tài. Cho nên, gần đây hắn bận bịu từ trong tay người khác, mượn tiền. Lấy cung cấp tương lai lợi dụng số tiền này, tới đem trí nhớ trong đầu, đổi thành mình tiền. Nếu như có 1 triệu đô la, coi như được lợi gấp đôi mới 1 triệu. Mà nếu có 10 triệu đô la Mỹ tiền vốn, 10% lời đã đạt tới 1 triệu đô la. Nếu là đem tiền vốn cơ sổ phòng lớn nữa đến 100 triệu đô la. Vậy chỉ cần trong 1% lời liền có thể thực hiện. Cân nhắc đến điểm này, trước mặt gom góp tiền vốn thành đại sự hạng nhất. Nhìn gặp không ngừng có người mắc câu. Tin tức tốt tiếp liền truyền tới. Diệp Đông Thanh vì thế cảm thấy vui vẻ. Sắp nghênh đón 30 tuổi sinh nhật Canek tiên sinh, xuyên qua đám người cầm micro lên, bắt đầu giới thiệu vậy bộ do Diệp Đông Thanh tự tay sáng tác tạo nên công ty lịch sử. Không nói lão Steven tiên sinh cuối cùng thua thiệt hết bao nhiêu tiền. Chỉ nói hắn mấy năm trước kiếm được bao nhiêu tiền, không tính là phức tạp giải thích, không phải là bây giờ nhân viên biết bao bò. Đẩy ra quản lý tài sản sản phẩm biết bao an toàn đợi một chút. Nghe giống như là chuyện như vậy. Vượt qua định ngạch hồi báo trước tiên dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Còn có cái gì so tiền càng mê người. Tụ tập tới đây người không ngừng gia tăng. Trong kế hoạch đây chẳng qua là bước đầu tiên. Đến khi hơi làm ra chút danh tiếng sau đó. Còn sẽ đích thân đến cửa. Đem sản phẩm giao hàng cho đám kia chân chính có tiền gốc hoa các lão bản. Người qua thiếu, tiếp đãi đứng lên bận bịu đến xoay quanh. Diệp Đông Thanh tự mình xử lý chuyện tiền. Ở tiếp theo nửa giờ trong, đạt được hơn 300k đô la đầu tư khoản. Cân nhắc đến đám kia Internet công ty trưởng thành tiền cảnh. Dù là chỉ lấy đến 100.000 đô la Mỹ. Nguyện ý ở quỹ nước ngọt trong gửi 2 năm, hắn cũng có thể bảo đảm ngày hôm nay cử hành hoạt động sẽ không thua thiệt bản. Nhiều hơn tiền thì có thể giúp hắn sáng tạo ra không thiếu lời. Các nhân viên kỳ cựu cảm thấy như vậy không thích hợp. Hoàn toàn ở chuyện nhỏ, bị tầng kia vô hình giữa, tinh anh thân phận, ước thúc. Bất quá ông chủ mới tự mình ra trận. Đi tới đầu đường thét to kéo lấy tiền vốn, bọn họ chỉ có thể chịu nhịn tính tình tiếp tục làm tiếp. Nếu như đạt được tiền vốn sau cho đám người này rút ra, hơn phần nửa sẽ hơn nữa ra sức chút. Diệp Đông Thanh còn suy nghĩ có phải hay không hẳn làm như vậy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tạm thời mời mấy vị học sinh hỗ trợ đi những địa phương khác, phân phát truyền đơn. 1 giờ 20 đô la thù lao. Bọn họ rất vui lòng đón nhận phần này sống. Tin tức dần dần truyền ra sau đó. Buổi trưa bận bịu cũng không ăn cơm. Sẽ dùng hot dog theo sandwich thích hợp. Số người tuy nhiều, đầu tư ngạch độ cũng không lớn. Cao nhất một vị người đầu tư cầm ra 50.000 đô la. Vẫn là ở Diệp Đông Thanh đồng ý để cho hắn đập 2 lần trứng vàng dưới tình huống mới đáp ứng đầu tư nhiều tiền như vậy. Thời gian cảnh sát tới hỏi liền một lần. Tiểu thư Laura theo như đối phương trò chuyện một chút, thành công để cho đối phương hiểu được cái món này quản lý tài sản sản phẩm. Muốn không là đối phương tiền đã dùng để mua cổ phiếu, tại chỗ liền muốn đầu tư cái 20-30.000 đô la Mỹ. Đối với lần này chỉ có thể nói đáng tiếc, số tiền không ngừng gia tăng, vẫn bận đến tối 8 giờ. Ngày hôm nay tổng cộng thu thập đến 114 vạn 6.000 đô la tiền vốn. Đến từ 63 vị khách hàng, vốn là 5 giờ hẳn tan việc. Diệp Đông Thanh tạm thời quyết định làm thêm giờ, đồng ý cho bọn họ mỗi người 150 đô la. Lúc này mới làm thêm giờ đến 8 giờ. Nhiều hơn 3 tiếng bên trong, đạt được 170.000 Mỹ kim đầu tư khoản. Một chút đều không thua thiệt, tại chỗ quyết định đầu tư số người không nhiều. ngoài ra còn có hơn 200 người để lại số điện thoại. Những thứ này ẩn bên trong người đầu tư thuộc về do dự trạng thái. Đến lúc đó gọi điện thoại hồi phóng, cũng có thể nhiều đạt được chút tiền vốn. Phần thưởng toàn bộ dùng hết. Thuê tới đây các công nhân đem đồ thu thập xong. Ngày mai, Hậu Thiên cũng biết tới nữa tiếp tục. Mỗi người về nhà, Diệp Đông Thanh lái xe chở tiểu thư Laura. Đi trước KFC thích hợp ăn thức ăn nhanh. Ghi món ăn xong tìm một cái bàn ngồi xuống. Cả người mệt mỏi, nàng hỏi nói, khách hàng bắt đầu nhiều lên. Ngày hôm nay lấy được khoản tiền kia, ngươi chuẩn bị làm sao đầu tư? Cộng thêm trước khi tiền vốn, lưu lại một khoản dùng làm duy trì công ty đưa vào hoạt động. Còn dư lại toàn bộ đều mua cùng một công ty cổ phiếu. Nếu như không đầu tư một chút sản phẩm, ta rất có thể sẽ bị giam quản cơ cấu để mắt tới. Nhất là những người đồng hành. Nếu ở trên Internet gieo rắc tin vịt, ta công ty nhất định sẽ xui xẻo. Diệp Đông Thanh có mục tiêu. Giai đoạn đầu, mua cổ phiếu nhất đỡ lo. Hắn theo dõi Amazon công ty. Mỗi cổ chỉ cần 19 đô la hơn 20 sen. Nếu như là ở 2 tháng trước, chỉ cần 14 đô la Mỹ cỡ đó. Trải qua thung lũng kỳ sau đó, gần đây bắt đầu phơi bày ra leo lên dấu hiệu. Nếu là nhớ không lầm, hơn 10 năm sau nó sẽ tăng đến hơn 2.000 đô la. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.